trong nháy mắt khôi phục thương thế. Lâm Giá thu hồi cửu đỉnh, cả người khí thế đột biến. Khẽ vươn tay, một thanh quạt xíp xuất hiện trong tay. Tam thiên thiên đạo vận chuyển, vô thượng thần niệm bộc phát ra. Thần niệm thánh giả mạnh mẽ tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra đi ra. Mặc dù thần niệm thành thánh rất ngắn, chỉ tương đương với thánh giả sơ kỳ, nhưng này đã đủ rồi. Bởi vì thần niệm sư tại đồng bậc bên trong vô địch, coi như càng một hai giai cũng không có vấn đề. Cho nên hắn có tự tin đánh với huyết đế một trận. Điều kiện tiên quyết là huyết đế đang khôi phục trước đó. Oanh, giờ khắc này thiên địa biến sắc. Vô số cường giả kém một chút không có ngã xuống đất. Liền liền nhân loại thánh giả còn có huyết tộc yêu tộc thánh giả cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng, trong lòng sinh ra cực lớn tử vong uy hiếp. Thần niệm thánh giả, thần niệm thành thánh, hắn là thần niệm thánh giả, thần niệm thánh giả. Vô số cường giả, bao quát yêu tộc cùng huyết tộc cường giả, cảm nhận được Lâm Giá khí tức biến hóa, đều nhận ra Lâm Giá là một cái thần niệm sư, mà lại tu vi còn đạt đến thần niệm thành thánh trình độ, là một cái hàng thật giá thật thần niệm thánh giả. Thần niệm thánh giả, miêu sát cùng giai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mặc kệ là yêu tộc vẫn là huyết tộc vẫn là nhân loại, cơ hồ tất cả đều là tu luyện võ đạo. Trong một vạn người, khả năng có một cái thần niệm sư. Thế nhưng, tại 100 vạn cái thánh giả bên trong, chưa chắc có một cái thần niệm thánh giả. Thần niệm thánh giả cơ hồ thành truyền thuyết. Chỉ có tại trong truyền thuyết mới tồn tại, qua nghĩ trong hiện thực không tồn tại. Cũng không nghĩ tới Lâm Giá lại là một cái thần niệm thánh giả, hơn nữa còn là một người 20 tuổi thần niệm thánh giả. Tiền đồ có thể tưởng tượng được. Nguyên lai là thần niệm thánh giả. Huyết đế cái kia con mắt đỏ ngầu cũng lộ ra một tia nghiêm túc cùng ngưng trọng. Hắn mặc dù đỉnh phong thời kỳ mạnh mẽ, nhưng qua ngàn vạn năm, tu vi của mình thực lực trôi qua, thực lực còn không có đỉnh phong thời kỳ 1/1000 mạnh mẽ. Vừa mới thức tỉnh, còn không thích ứng chiến đấu. Gặp được phổ thông thánh giả, hắn cũng là không có để ở trong mắt. Có thể, hắn gặp một cái yêu nghiệt thần niệm thánh giả. Điều này không khỏi làm cho hắn ngưng trọng nghiêm túc đối đãi. Bằng không nói không chính xác liền lật thuyền trong mương, rơi vào vạn kiếp bất phục. Lôi đình chi nổ. Lâm Giá trong tay quạt xíp vung lên, liền vô cùng thần niệm dẫn động thiên địa lôi kiếp. Xung quanh 100 dặm đều là vô tận kinh lôi điện hồ, mỗi một đảo hồ quang điện đều có thể đem bán thánh hóa thành bột mịn. Thần niệm thành thánh về sau hắn đồng dạng thần niệm công kích, chiêu số giống vậy, nhưng uy lực lại mạnh mẽ 10000000 lần. Này lôi đình chi nổ cũng là như thế, so với lên một lần thi triển thời điểm phải cường đại vô số lần. Sưu sưu sưu sưu, a, thánh giả đại chiến, hủy thiên diệt địa. Thiên ý phiến phía dưới lôi đình chi nổ, liền đem giam cầm không gian cho phá toái. Vô số bị giam cầm không thể chạy trốn nhân loại cường giả, tại thời khắc này cũng không dám do dự nữa, áp chế lòng hiếu kỳ, tốc độ cao chạy trốn. Mà huyết tộc cùng cường giả yêu tộc một cách không kịp phản ứng, liền bị tai họa ngập đầu. Xung quanh 100 dặm tất cả hủy diệt bên trong, ầm ầm ầm ầm, đại địa đang không ngừng đổ sụt, tư không đang không ngừng nổ tung. Huyết đế bộc phát ra hủy diệt uy lực, huyết khí ngút trời, huyết quang diệu thế. Lâm Giá trong tay thiên ý phiến cũng đem lôi đình chi nổ phát huy tới cực hạn. Cùng lúc đó, linh hồn thanh âm cùng thiên tâm thứ thỉnh thoảng bộc phát ra đi. Thần niệm thủ đoạn tại thời khắc này toàn bộ phát huy ra. Trong lúc nhất thời, vô số huyết tộc cùng yêu tộc tan thành mây khói. Vô số dãy núi bị san thành bình địa. Lâm Giá cùng huyết đế thánh giả cuộc chiến hủy diệt thiên địa. Không có ai biết Lâm Giá cùng huyết đế đến cùng ai cường đại hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết qua bao lâu đại chiến kết thúc. Mấy vạn huyết tộc cùng yêu tộc cường giả toàn bộ mai táng. Nhân loại cường giả tất cả trốn đi. Lâm Giá cùng huyết đế sinh tử không biết. Huyết long chi địa chỉ để lại mấy vạn dặm đổ sụp đại địa, tựa như là thần ma tại đây bên trong đại chiến qua một dạng.